Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3176, Chí Cường Thiên Mục, đối oanh. Đây là cỡ nào tuyệt thế sức mạnh, bốn phía hội tụ vô tận cường giả đều sôi trào, từng cái kích động trong lòng. Lực lượng này quá kinh thế hãi tục, quả thực chưa từng xuất hiện. Hiện tại loại sức mạnh này hội tụ ở thiên đế trên người. Hắn khủng bố cực điểm, như một tôn kéo đức giải tỏa cổ đế. Tiên huyết nương theo hắn thiêu đốt, chảy xuôi cổ đế cấp sức mạnh. Những huyết mạch này sức mạnh, thiên đế nếu được xưng dòng máu mạnh nhất, sức mạnh huyết mạch của hắn quả thực không gì sánh kịp. Đặc biệt này bốn đời thiên đế huyết thống sức mạnh tụ hợp lại một nơi, đan dệt ra một tôn chấn áp cổ kim tương lai cổ đế. Lực lượng cỡ này, kinh thế hãi tục, bùng nổ ra thủy triều sức mạnh nát tan tất cả. Đạo lăng thân thể đều đang lay động, cơ thể chảy máu, cũng bị thiên đế tuyệt thế sức mạnh cho xóa bỏ. Bởi vì trong này có một ít cổ đế sức mạnh. Không được, đạo chủ nguy hiểm, hắn muốn bại đi, người xung quanh kinh hãi đến biến sắc, nhìn thấy đạo chủ thể xác bất ổn, cũng bị thiên đế sức mạnh cho đánh giết, điều này làm cho bọn họ đều sợ hãi, đạo chủ chẳng lẽ muốn chết ở loại này huyết thống bên dưới? Ha ha, ngươi không tu nguyên thủy thiên kinh, một mực tu luyện ngươi khai sáng kinh thư. Nhất định phải chết ở thiên đế kinh thủ hạ. Thiên đế uy thế không thể đỡ. Như đế thức tỉnh, thiên đế kinh ở trong cơ thể hắn vận chuyển càng là khủng bố. Bốn đời trước thiên đế huyết liền càng ngày càng kinh thế. Đây chính là một loại tiên huyết, được xưng mạnh nhất sức mạnh huyết thống đang phun trào. Hiện tại đạo lăng tự nhiên thích hợp tu luyện nguyên thủy thiên kinh. Hắn thánh thể bản nguyên đầy đủ ngạo thị thiên hạ, nhưng là đạo lăng chủ tu căn bản không phải thân thể, mà là linh thể hợp nhất chí cường thiên lộ. Có đúng không? Thiên đế kinh xác thực rất mạnh. Bỗng nhiên, nhật nguyệt tinh đấu đều ở gào thét, cũng bị nguyên thủy thánh uy đánh rơi. Đạo lăng gánh vác biển lớn màu vàng óng, hơi thở của hắn càng ngày càng hừng hực. Này biển lớn màu vàng óng đều tự chủ nổ vang đứng dậy, lan tràn đến một loại lệnh người đời run như cầy sấy khí lưu. Đây là cỡ nào sức mạnh? Đây là một loại thần bí tụng kinh thanh âm, tựa hồ chảy xuôi ở năm tháng sông dài bên trong, ở triệu hoán cổ đại tiền bối. Ngươi, thiên đế con ngươi bỗng nhiên trợn trừng, tâm của hắn phổi đều muốn nổ tung. Cả người đều sợ hãi, phát ra tan nát cõi lòng rít gào. Đạo lăng dĩ nhiên nắm giữ thiên đế kinh. Hắn dĩ nhiên nắm giữ thiên đế kinh. Đây chính là cổ thiên đình bí mật bất truyền. Chỉ có thiên đế mới có tư cách tu luyện. Năm đó hắn giao cho thiên tử mặc dù là thiên đế kinh, thế nhưng che lấp quan trọng nhất một ít bí pháp. Nhưng là đạo lăng dĩ nhiên nằm giữ này một cái trong đó bí pháp. Đúng vào lúc này bắt đầu, biển lớn màu vàng óng tựa hồ hóa thành năm tháng sông dài, ngang qua cổ kim tương lai, diễn biến âm dương hai cực, mơ hồ có hai cái bóng mơ hồ hiển hóa ra ngoài. Sao có thể có chuyện đó? Thiên đế gào thét, đạo chủ bản nguyên ở nghịch chuyển. Hiện hóa ra hai cái bóng, hiện tại như là hai tôn vô địch bá chủ đang thức tỉnh. Đặc biệt đầu lĩnh một cái bóng mơ hồ, độ mạnh không thể phỏng đoán, để trong cơ thể hắn huyết đều run rẩy theo. Ha ha, đụng tới chính chủ, đại hắc ngẩn người, một trận nhe răng, hắn có chút ngây người. Đây là đời thứ nhất, thiên đế khí tức. Này không phải phân thân của hắn, dĩ nhiên là hắn bản thể hình bóng, ngồi xếp bằng ở đạo lăng bản nguyên chi hải bên trong. Hoàn toàn mơ hồ, muốn ép sụp năm tháng, ma đế, Cái thứ hai cái bóng, để Đại Hắc lên cả người nổi da gà. Cái kia áo bào đen cái bóng, cố nhiên phi thường mơ hồ, thế nhưng từng sợi khí tức, để hắn nghĩ tới rồi một vị vô cùng cửu viện cổ nhân. Ma đế chính là chư thiên vạn giới ma tộc người khai sáng. Đạo lăng trong cơ thể cái thứ hai cái bóng dĩ nhiên là ma đế. Đại Hắc rất khó hiểu, hai cái này cái bóng mơ hồ, xem ra là người ngoài, kỳ thực hình cùng đạo lăng, bọn họ chỉ có điều là một ít trật tự đang dệt ra đến cái bóng, thuộc về đạo lăng sức mạnh. Đạo lăng lấy thiên đế kinh bên trong thần bí tỉnh lại lực lượng, đem hắn thánh thể bản nguyên bên trong ngày xưa lưu lại dấu vết lão đại ca cùng ma đế hình bóng triệu hoán đến. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Thậm chí này hai loại sức mạnh ở thánh thể bản nguyên bên dưới tổ hợp lại với nhau, hóa thành một tấm thái cực thiên đồ, báo trước sinh tử. Đương nhiên có thể không chỉ dừng lại tại đây. Đạo lăng huyết thống bắt đầu chập trùng, trong huyết mạch của hắn hiển hóa ra cực đạo đại đế dấu ấn, nhân hoàng đại đế dấu ấn, đầy đủ bốn tôn hằng cổ bá chủ, quả thực lại như là tứ đại vô địch bá chủ vấn thế. Ai cũng không biết cực đạo đại đế cùng nhân hoàng đại đế độ cao, nhưng là này thần bí tỉnh lại chi thuật, để đạo lăng sức mạnh huyết thống thỏa thích phóng thích. Cái này bí thuật cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng đạo lăng phi thường rõ ràng, hao tổn quá nghiêm trọng, đạo lăng đã cảm giác được suy yếu, huống chi là thiên đế, chỉ bất quá hắn nộ, đến mức tận cùng, thiên đế kinh trọng yếu kinh văn bị đánh cắp, bị đạo lăng nắm giữ, hắn mở ra cấp độ sâu tiên tàng, đạo lăng có một loại hiểu ra, có lẽ này siêu thoát, khẳng định cùng cổ thiên kinh có quan hệ. Đạo chủ, ngươi quả thực chính là khinh người quá đáng. Khu vực này đều muốn nổ tung. Thiên đế triệt để đỏ mắt, xin thề đều muốn chém giết đạo chủ. Người xung quanh cũng không biết phát sinh cái gì, thế nhưng một vài đại nhân vật dồn dập cảm giác đạo chủ vận chuyển bí thuật cùng thiên đế vận chuyển tựa hồ có hơi rất giống. Bất luận làm sao, trận chiến này càng ngày càng kinh thiên động địa, một triệu dặm hư không đều sụp nứt, mảnh này biển rộng đều đang chìm xuống, nhật nguyệt tinh đấu đều một viên tiếp một viên nổ tung. Đây là khủng bố tuyệt luân năng lượng thủy triều, ở đây cuồn cuộn mà ra, cuốn lấy ra một cái to lớn đại vòng xoáy, lộ ra khủng bố khí thế, giết. Giao chiến nơi triệt để mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sở. Loại sức mạnh này có thể nói biến thái. Đây là cái thế bí thuật ở thức tỉnh, muốn ép sụp toàn bộ đại dương, thương khung đều nổ tung, vũ trụ đều đang run rẩy. Bọn họ liên tiếp giao chiến, triển khai thủ đoạn mạnh nhất, tầng tầng lớp lớp cái thế bí thuật ở thức tỉnh, để mảnh này biển rộng bạo phát đại diệt vong, nứt ra đếm không hết khe lớn, vực ngoại tinh không đều thủng trăm ngàn lỗ. Thiên đế, ngươi không được. Đạo lăng hí dài tiếng, tựa hồ báo trước chiến cuộc tiến triển. Hắn toàn thể nguyên thủy thánh uy ngập trời, một khi bạo phát biển lớn màu vàng óng nhấn chìm vũ trụ thương khung, quả đấm của hắn chí cường chí bá, sử dụng tới côn bằng chi lực, tinh không đều ở đại vỡ. Bọn họ liên tiếp huyết chiến, toàn bộ đều là cái thế bí thuật va chạm, đều cần chí cường thân thể thôi thúc. Thiên đế thân thể cố nhiên đáng sợ, nhưng là cùng thánh thể so ra còn có chút chênh lệch. Cố nhiên hắn huyết thống chí cường, nhưng là loại này tỉnh lại chi thuật tiêu hao sức mạnh huyết thống quá lớn, kéo dài tiếp tục đánh, thiên đế huyết thống đều ở suy yếu, bị đạo lăng một quyền oanh thân thể rung động, sống lưng kém chút bị đập sập. Húng, thiên đế đầu đầy tóc tung bay, hắn y nguyên cường thịnh, có hộ thể chí cường bí thuật, nhưng là hắn không cam lòng a. Đạo lăng hiện tại đoạt được trên căn bản đều là của hắn. Đạo lăng đánh cắp thiên đế đếm không hết tạo hóa, liền thiên đế kinh đều không có buông tha. Điều này làm cho thiên đế tình có thể. Đùng, đạo lăng quyền kích thông thiên, lộ ra các loại khủng bố chùm sáng. Hắn nắm giữ cái thế bí thuật đang thức tỉnh, để vũ trụ đều đang run rẩy. Cái thế khí huyết cuồn cuộn mà ra, để vô tận biển rộng đều đi theo rung động đứng dậy. Thiên đế hí dài, hắn có hùng bá thiên hạ phong thái. Thiên đế lực lượng dũng quan thiên hạ, nhưng là đối mặt đạo lăng cái thế thánh uy, hắn thiên đế thể đều ở nhỏ bé rung động, cái kia một tia lại một tia nguyên thủy thánh uy, quả thực đập sập một vùng vũ trụ cổ. Thiên đế ho ra máu, toàn bộ cánh tay đều ở uốn lượn, tình cảnh này để người xung quanh sợ hãi, thiên đế thể dĩ nhiên không ngăn được nguyên thủy thánh thể. Này thánh thể sức mạnh đến cùng có cỡ nào kinh thế hãi tục, ai cũng có thể nhìn ra, bọn họ bản nguyên đã bắt đầu mở ra giai đoạn đại thành, tiềm năng đều là vô cùng, nhưng là đạo lăng đào móc ra tiên tàng càng hơn một bậc. Ầm ầm, thời khắc này thiên đế hống động mảnh này tàn tạ biển rộng, hai mắt của hắn trong nháy mắt khủng bố vô số lần. Phảng phất hai tôn cổ đế ở thức tỉnh, đạo lăng nhãn cầu đều có một loại chọc mù xu thế. Thể sắc của hắn bị đè ép kém chút nổ tung. Thiên đế nhãn, bốn phía truyền ra tiếng kinh hô. Đây là thiên đế nhãn, có thể nói thiên mục thần thông mạnh nhất cái thế bí thuật. Hiện nay thiên đế mở thiên đế nhãn, khí thế của hắn càng như là một tôn cổ đế. Thiên đạo nhãn, đạo lăng giống to, con ngươi hừng hực thiêu đốt. Thiên đạo nhãn ở thức tỉnh, ngàn tỷ lớp đạo ngân đan dệt, xây dựng thành hai vòng đại đạo vũ trụ, muốn chống đối thiên đế nhãn sức mạnh vô thượng. Vù, thiên đế hai mắt càng ngày càng hừng hực, hai cái con ngươi không giống như là nhân loại con mắt, ngược lại như là hai tôn cổ đế ngồi xếp bằng. Vườn quanh cái thế khí thế, muốn xuyên thủng tiên vực, lực lượng này có thể nói khủng bố, đều muốn hóa thành trật tự, phóng ra chùm sáng, xuyên thủng vòm trời, để đạo lăng hai mắt đều đang vặn vẹo. Hắn xây dựng đại đạo hố trời cũng không ngăn nổi thiên đế nhãn sức mạnh, ở sụp nứt, thậm chí đạo lăng nhãn cầu đều vương xuống từng tia từng sợi vết máu. Trời ạ! Đạo chủ con mắt cũng bị chọc mù, có người tê cả da đầu, con mắt con ngươi đều không thấy rõ. Thiên đế nhãn ánh sáng quá óng ánh, tựa hồ có thể xuyên thủng bất luận cái gì vũ trụ cổ, bắn chìm bất luận cái gì vật chất. Thiên đế nhãn được xưng chí cường thiên mục thần thông, chính là cổ thiên đình chuyên môn bí thuật. Đạo chủ nắm giữ thiên đạo nhãn, không ngăn được thiên đế nhãn, lẽ nào thiên đế muốn chuyển bại thành thắng, lấy thiên đế nhãn đánh giết đạo chủ? Bốn phía triệt để náo động, tình cảnh này phát sinh quá nhanh. Thiên đế có hùng bá thiên hạ chi uy, lấy siêu cấp thiên mục thần thông phóng ra chùm sáng, quả thực muốn xé ra đạo lăng nhãn cầu. Ầm ầm ầm, chỉ có điều thời khắc này nhật nguyệt tinh đấu đều run rẩy theo, vũ trụ đại đạo nương theo đạo lăng cộng hưởng, 1 triệu dặm vũ trụ đại đạo đều đồng loạt bắt đầu run rẩy. Trong thiên địa tựa hồ ngang qua ngàn tỷ lớp chớp giật, đạo lăng hai mắt bỗng nhiên khủng bố đứng dậy, hừng hực thiêu đốt, đan dệt ra ngàn tỷ lớp đạo ngân, dường như ngàn tỷ lớp tiểu chân long nằm uốn lượn cùng nhau. Chống lại thiên đế nhãn khủng bố xuyên thủng lực lượng, người xung quanh kinh thế hãi tục. Thiên đạo nhãn dĩ nhiên không ngăn được thiên đế nhãn. Đạo chủ, ta muốn ngươi chết. Thiên đế phát điên, đầu đầy tóc tung bay, hai mắt trong lúc đóng mở chùm sáng liệt thiên. Cái này tiên đế, làm sao như vậy không bình tĩnh? Một vài đại nhân vật đều cau mày, dồn dập cảm giác thiên đế quá không bình tĩnh. Hơi một tí liền tuyên bố xóa bỏ đạo lăng. Chỉ có cổ thiên đình một ít lão già trong lòng đều đang chảy máu. Nếu không có đạo lăng được tổ long mẫu thụ tẩm bổ vũ trụ chủng, thiên đạo nhãn căn bản không thể có thể đỡ được thiên đế nhãn. Thiên đế đâu chỉ là nộ, khí đều muốn tức điên. Thiên đế triệt để rơi vào điên cuồng. Sức chiến đấu của hắn không hề bảo lưu phóng thích mà ra. Tám đại chư thiên vũ trụ trong nháy mắt xuất khiếu. Thời khắc này thiên đế quả thực thúc đẩy mênh mông đại thế. Hắn khí thế đủ để tạo ra cửu thiên. Sau lưng đều dựng lên một tôn thiên đế pháp tướng. Muốn hùng bá toàn bộ vũ trụ. Hết chương.